Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, đúng vậy, kia hảo hảo làm đi. Chúng ta trường học y học viện cùng ma tỉnh tổng y viện hợp tác kế hoạch rất nhiều. Chờ ngươi thi đậu về sau, liền có nhiều hơn cơ hội đi trước ma tỉnh tổng y viện thực tập. Cảm ơn giáo thụ đi ra học sinh hội, sở sắt thở vào nhẹ nhõm. Money, cái này nghỉ đông tuy rằng bận rộn, nhưng hết thảy trả giá đều là đáng giá. Lúc này di động vang lên, nàng click mở tin nhắn vừa thấy, tức khắc trong lòng dơ lên nhẹ nhẹ ngọt ngào. Bạc Cẩn Đình muốn chuyển đến nước Mỹ. Sao Axis International Academy ở vào Boston University, West là Boston sớm nhất thành lập ngôn ngữ học giáo chi nhất. Ly Harvard Đại học chỉ có 3 cây money 2 nguyệt một ngày. Thời tiết rất lạnh, đang đi tới Axis International Academy trên đường, xe taxi tài xế kéo đến như vậy một đôi đến từ Trung Quốc tiểu tình lữ. Nữ hài ước chừng 17-18 tuổi tả hữu, hai má đỏ bừng, ăn mặc một kiện lan tử la sắc song mặt dương nhung áo khoác, mang đỉnh đầu viên biên mũ, thoạt nhìn đã bảo thủ lại thời thượng, chính là không quá phù hợp nàng tuổi trẻ khuôn mặt. Càng đáng yêu chính là nữ hài đem một đôi tay nhỏ đặt ở bên người nam nhân trong túi, tựa như nai con giống nhau ngoan ngoãn mà rúc vào nam nhân trong lòng ngực. Nam nhân thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi trên dưới, mang theo một cái dương hành lý, thân hình thon dài, khuôn mặt sạch sẽ. Hắn có một loại xuất sắc hơn người cao quý khí chất, khiến người thực dễ dàng sinh ra một loại giai cấp thượng ngăn cách. Nhưng nam nhân nhìn về phía trong lòng ngực nữ hài khi, trong mắt tràn ngập ôn nhu, cùng hắn lạnh lùng chắc tuyệt bề ngoài không phải thực tương xứng. Cẩn Đình, ngươi vì cái gì muốn lựa chọn này sở ngôn ngữ học giáo? Sở sắt ha một hơi, bởi vì dựa vào Harvard tương đối gần, tan học thời điểm, ta có thể đi Harvard nhìn xem ngươi. Sở sắt cười, làm gì đem ta nói được như vậy, nuông chiều dường như. Ta khi còn nhỏ nhưng chắc nịch lạp, bảo cũng sẽ tùy ta, ngươi nói, này một thai sẽ là nam hài vẫn là nữ hài, người nào đó lại ở dối rắm vấn đề này. Sở sắt vừa nghe cái này đề tài liền không kiên nhẫn, Bạc Cẩn Đình đều nói bao nhiêu lần, vì thế chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ nhiễm sắc thể góc độ tới nói. Sinh nam sinh nữ chủ yếu là từ nhà trai tính nhiễm sắc thể quyết định. Nếu ngươi cho ta chính là ít nhiễm sắc thể, như vậy chúng ta liền sinh nữ hài. Nếu là y nhiễm sắc thể, như vậy chính là nam hài. Bởi vì chuyện này đã xảy ra, cho nên ngươi cũng đừng lại lải nha lải nhải. Đều thời đại nào, sinh nam sinh nữ còn không đều giống nhau. Có đạo lý, Bạc Cẩn Đình thực mau tiếp lời nói. Lần này, ta hy vọng cho ngươi chính là một cái y nhiễm sắc thể. Chờ tiếp theo, ta lại cho ngươi một cái ít nhiễm sắc thể. Xem qua trường học, xe taxi lại đem hai người đưa đến khu biệt thự nội. Bạc Cẩn Đình dỡ xuống hành lý. Hai cái bảo mẫu hỗ trợ dọn tiến vào. Lệ Thần Quân biết hôm nay nhi tử tới nước Mỹ, đã sớm làm tốt cơm trưa. Ăn cơm thời điểm, Lệ Thần Quân một cái kính mà cấp Sở Sắt gắp đồ ăn. Sở Sắt còn chưa thế nào động chiếc đũa, trong chén liền xếp thành tiểu sơn. Mẹ, ta ăn không vô nhiều như vậy. Sở Sắt đem một khối to chân gà kẹp tới rồi bá mẫu trong chén mặt. Hảo hài tử. Lệ Thần Quân buông xuống chiếc đũa, lời nói thấm thía nói, hôm nay tiểu mỏng lại đây, tiểu sắt, Mẹ cũng liền cùng ngươi nói một chút trong lòng lời nói, nàng vẫn luôn cảm thấy sở sắt vào không được ra môn là nhi tử sai. Cho nên, thừa dịp hôm nay cơ hội này, nàng cũng cùng sở sắt nói, tuy rằng Bạc gia còn không thừa nhận địa vị của ngươi, nhưng mẹ vẫn luôn cảm thấy, ngươi chính là con dâu ta, ngươi yên tâm. Mẹ cũng chỉ nhận ngươi như vậy một cái con dâu. Sở sắt gật gật đầu, trong lòng dơ lên một trận cảm động. Bá mẫu người thật là thật tốt quá. Lệ thần quân lại dặn dò nhi tử, tiểu mỏng, nếu ngươi đã đến rồi nước Mỹ, phải hảo hảo làm ra một phen sự nghiệp tới. Tương lai chờ ngươi có tiền đồ, mới có thể ở gia gia trước mặt nói thượng lời nói. Đem tiểu sắt nàng nghênh thu vào cửa. Đã biết sao? Đã biết. Mẹ Bạc Cẩn Đình cũng cho mẫu thân gắp một chiếc đũa. Đối với mẫu thân duy trì, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể miêu tả hắn cảm kích. Ăn xong rồi cơm, Bạc Cẩn Đình liền đem chăn cùng gối đầu dọn vào sở sắt trong phòng. Thuận đường còn có mấy chục trang giấy viết bản thảo cũng đặt ở trên bàn sách. Sở sắt phiên phiên này đó giấy viết bản thảo, phát hiện là hắn viết cái gì kinh tế học vĩ mô, hộ đã doanh, tiền chính sách phân tích, chỉ là viết thật sự quá thâm ảo. Nàng xem không hiểu, liền hỏi, ngươi sớm như vậy liền chuẩn bị luận văn sao? Này không phải luận văn, đó là cái gì? Trung Quốc cạnh tranh chiến lược, sở sắt nhớ rõ, đây là hắn đời trước làm nên một. Không ít Bạc Cẩn Đình người sùng bái đều lấy quá quyển sách này tới bệnh viện tìm hắn ký tên. Lúc ấy, nàng còn tò mò này tiểu mỏng viết cái gì thư như vậy nghiêu. Liền A Đại Kinh tế học giáo thụ đều lại đây thỉnh giáo phân tích. Liền hỏi, kia viết chính là cái gì nội dung nha? Thảo luận ở Trung Quốc tiền chính sách bối cảnh hạ, tổng phí tổn dẫn đầu chiến lược, sai biệt hóa chiến lược cùng tập trung chiến lược, ba loại cạnh tranh chiến lược, nghe không rõ. Nghe không rõ là được rồi. Đây là một quyển giảng thuật xí nghiệp kinh doanh chiến lược thư Nga. Hảo đi, sở sát tiếp tục phiên phiên bản thảo. Phía dưới toàn bộ là tiếng Anh. Vì thế vui vẻ. Ngươi là muốn dùng tiếng Trung xuất bản quyển sách này, vẫn là muốn dùng tiếng Anh xuất bản, Trung tiếng Anh đồng thời xuất bản, người nào đó dõng dạc nói. Cứ như vậy, hôm nay buổi tối, sở sát thấy một quyển làm sáng tác quá trình, không thể không nói, nghiêm túc nam nhân là nhất gợi cả mờ ni nàng đều bất chi bất giác xem ngây người. Bạc Cẩn Đình dáng người càng ngày càng tốt, lưng thẳng tắp dày rộng, hơi hơi cúi đầu liễm khởi lông mi, thâm thúy đôi mắt càng là có một cổ khó có thể miêu tả dụ hoặc. Nàng thậm chí cảm thấy, xoáy thành như vậy nam nhân muốn xuyên cái gì quần áo, lãng phí tài nguyên. Vì thế chờ mãi, rốt cuộc, rạng sáng thời gian, rốt cuộc chờ đến Bạc Cẩn Đình đi tới, chờ hắn một nằm xuống tới, sở sắt liền vác tới, tay năm tay mười đem hắn quần áo trước lột xuống dưới. Cái kia, thực sắc, tính giả, Bạc Cẩn Đình đảo cũng không phản kháng, tùy ý nàng lột sạch chính mình, chờ sở sắt môi bắt đầu ở hắn trên người du tẩu thời điểm. Hắn hô hấp liền trầm trọng lên. Thân thể cũng có phản ứng. Sở sát, hắn nỉ non nói, ngươi còn hoài hài tử, ta đêm nay không nghĩ chạm vào ngươi. Ân, sở sát thoáng thu hồi lý trí, vừa mới ánh đèn hạ Bạc Cẩn Đình như vậy gợi cảm, mê đến nàng thần hồn điên đảo. Nhưng là suy nghĩ một chút, trong bụng bảo bảo nhưng chịu không nổi bọn họ này một bộ. Đang chuẩn bị thu tay lại thời điểm, lại phát hiện, hắn đã có phản ứng. Nàng dùng tay thoáng đụng vào một chút, Bạc Cẩn Đình liền kêu lên một tiếng. Đáng chết, nếu không phải nàng mang thai, Hắn đã sớm xoay người đè ép đi lên. Buông tay, Bạc Cẩn Đình cố nén không khỏe nói. Hắn phía trước như thế nào không phát hiện Sở Sắt như vậy, sẽ chơi hỏa. Nhưng Sở Sắt cũng không đành lòng xem hắn như vậy khó chịu. Vì thế thử hỏi, bằng không, ta tới cấp ngươi giải quyết đi, ngươi mang thai, ta nói chính là dùng miệng cùng tay. Bạc Cẩn Đình khó được mặt đỏ một lần, sau đó gật gật đầu. Vì thế cái này buổi tối, bọn họ giải khóa hạng nhất tân thú vị, chương 59 học y hiển nhiên, ở Harvard Đại học học tập, không có quần chúng trông tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Trên thực tế, nơi này là cái thực nghiêm túc học tập thánh địa, mỗi người đều ở nỗ lực mà nắm chắc mỗi một phân mỗi một giây. Sở Sắt cũng là như thế, nàng trước nay đều không cảm thấy học y này một cái lộ rất đơn giản. Trên thực tế, này một cái lộ sở dĩ hẻo lánh ít dấu chân người, liền ở chỗ nó thật sự là quá gian nan. Ở Trung Quốc, người vào y học viện có thể lựa chọn 8 năm chế bổn thạc liền đọc, sau đó ở 8 năm thời gian chậm rãi phá được hóa học, sinh vật, y dùng vật lý học, hệ thống dạy bảo học, phần tử sinh vật học, tổ chức phôi thai học, ký sinh trùng, vi sinh vật, miễn dịch, bệnh lý, dược lý, di truyền, phụ khoa, nội khoa, nhi khoa chờ khoa. Chính là như vậy, cũng có bó lớn học sinh cảm thấy 8 năm căn bản học không xong. Có chút người thậm chí cảm thấy cả đời cũng học không xong nhiều như vậy khoa. Càng đừng nói môn môn đạt tới ưu tú. Ở Harvard Đại học, khoa chính quy giai đoạn học tập chỉ biết càng khủng bố. Ngươi muốn 4 năm về sau xin Harvard Y học viện trở lên sở hữu công khóa đều phải có điều đề cập. Hơn nữa sở hữu khoa khảo thí đều phải là A chờ. Đây là vì cái gì? Chỉ có chỉ số thông minh chắc tuyệt người mới có thể đi vào Harvard Y học viện Thánh Điện. Bởi vì nơi đó là cho đặc biệt nỗ lực, đặc biệt có thiên phú song trọng nhân tài chuẩn bị tốt nơi đi. Này không chỉ có muốn khảo nghiệm trí nhớ của ngươi lực, càng khảo nghiệm ngươi tâm lý thừa nhận năng lực, kháng áp năng lực. Cho nên, tuy rằng Sở Sắt là cái y học tiến sĩ, hơn nữa là chính thức chuyên gia cái loại này, tới rồi Harvard từ đầu bắt đầu học khởi, như cũ cảm giác được từng trận áp lực. Thật là mỗi một đường khóa đều không thể lơi lỏng. Một tháng sau, Sở Sắt dựng tương hiện, bụng bắt đầu phồng lên, nàng nhào một cắn, mua đại nhất hào quần áo, tiếp tục đi học học tập. Lúc này đã là năm nhất học kỳ 2, sinh mệnh khoa học khoa tiến vào đệ nhị giai đoạn, lớp học từ đại phòng học đổi tới rồi Pagulika Harvard Life Lab, Harvard sinh viên mệnh phòng thí nghiệm. James giáo thụ phụ trách giáo thụ này một môn chương trình học. Có một lần, James giáo thụ đem chương trình học thiết trí tới rồi ướp lạnh phòng thí nghiệm. Bên trong có 7-8 cái như là quan tài giống nhau thiết ngăn tủ. Trong không khí nổi lơ lửng formalin hương vị. Sở Sắt, Lư Ân Đạt cùng Chân Ni đều ngửi qua loại này hương vị. Các nàng biết thiết trong ngăn tủ có thứ gì, nhưng rất nhiều học sinh không biết. Kết quả liền có cái nam sinh hỏi ra một câu thực ngu ngốc nói: giáo thụ, phương diện này thả chút cái gì? James liền ấn hạ cái nút, sau đó mới nói: đây là các ngươi đại thể lão sư thiết ngăn tủ quầy chậm rãi dâng lên tới. Lộ ra hai cụ ngâm mình ở formalin chung đại thể bạch thấm người OMG. Một đám nữ sinh kêu sợ hãi chạy hướng James giáo thụ. Xong việc, James giáo thụ nói hắn chưa từng có bị nhiều như vậy nữ sinh nhiệt tình mà ôm quá. Sở Sắt nguyên bản thực bình tĩnh, chính là formalin hương vị một hướng. Nàng cũng bỗng nhiên dạ dày bộ run rẩy lên, chạy đến WC phun ra sau một lúc lâu. Về tới phòng học, James giáo thụ còn tưởng rằng nàng sợ hãi thi thể, liền rất đồng tình mà nhìn nàng nói: "Kết, nếu ngươi là tưởng xin y học viện nói, phải thói quen này đó đại thể, tốt." Giáo thụ, nàng thói quen nhưng thật ra thói quen, chỉ là này nôn ngén đi, không phải chính mình có thể khống chế. 2 tháng sau, sở sắt bụng lại lớn chút, từ nguyên bản hơi hơi phồng lên, biến thành nửa vòng tròn hình. Vì thế nàng lại cắn chặt răng, mua đại nhất hào quần áo, tiếp tục trời cao giết sinh mệnh khoa học khóa. Lúc này, James giáo thụ đã làm cho bọn họ tiếp xúc hệ thống dạy bảo học. Hệ thống dạy bảo học yêu cầu học tập các loại nhân thể tổ chức. Giáo thụ liền sẽ từ về cơ bản gỡ xuống tới này đó tổ chức cấp bọn học sinh triển lãm mini kết quả. Vừa đến khai quan thời khắc, phòng thí nghiệm liền tràn ngập nữ sinh tiếng khóc. Rốt cuộc ở đại học phía trước có thể tiếp xúc đến thi thể học sinh vẫn là số rất ít. Nhưng mà này còn không phải tàn khốc nhất. Phòng thí nghiệm có chuyên cung giải phẫu tiểu bạch thử. Vừa đến giải bảo thực tiễn chương trình học thượng, này đó tiểu bạch thử liền thành bọn học sinh thủ hạ vong hồn. James giáo thụ làm cho bọn họ 2 người một tổ, một người ấn lão thử đầu, một người khác ấn cổ, sau đó đem tiểu bạch thử bóp chết. Đây là một loại tương đối nhân đạo sát sinh phương thức. Nhưng mà một ít thờ phụng Thiên Chúa giáo học sinh vẫn là không muốn như vậy. Sử tử đáng yêu tiểu bạch thử nhóm money có chút người ở cầu nguyện: "Chủ, thanh trừ chúng ta tội ác, quân tể, đặc xá chúng ta quá phạm." Có chút nữ sinh đang khóc: "Nga, chúng nó như vậy đáng yêu, ta tưởng đem chúng nó cứu trở về ra đi. Chúng nó dù sao cũng là một cái sinh mệnh. Nhanh lên, đừng nét mực, cuối kỳ khảo thí không nghĩ muốn a sao?" James giáo thụ một đám mà thúc giục. Lư Ân Đạt đem đáng thương tiểu lão thử đặt ở trong lòng bàn tay, ngó trái ngó phải, như thế nào đều không hạ thủ được. Cuối cùng khóc lóc ném cho sở sát: "Kết, ngươi đến đây đi, ta thật sự không hạ thủ được." Sở sát tuân mệnh. Nhớ năm đó học kỳ một gian, như vậy việc không biết đã làm bao nhiêu lần. Nàng thành thạo kết thúc tiểu bạch thử sinh mệnh, sau đó dựa theo yêu cầu lấy đi rồi lão thử trong cơ thể thận. Cuối cùng dêm một đám xem xuống dưới, nói các nàng này một tổ làm hoàn mỹ nhất. Chỉ là giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lư Ân Đạt không có điểm thịt. Sở sắt chạy tới WC nôn ngén. Nàng nôn ngén thật là một ngày so với một ngày lợi hại. Ngẫm lại đời trước học y thời điểm, chính mình có thể một bên làm giải bào một bên ăn cơm, đem formalin hương vị coi như nhắm rượu đồ ăn. Nào biết hiện tại mang thai, cư nhiên đối formalin hương vị mẫn cảm. Money mỗi lần nghe thấy tới đều phải chạy tới WC phun cái nửa ngày. Này trong bụng oa, tương lai nhất định không phải cái học y liêu. Sở sắc như vậy tưởng. Lại một tháng sau, Lư Ân Đạt cũng gia nhập tới rồi ăn cơm đôn mửa hàng ngũ. Bởi vì các nàng có thiên giữa trưa điểm một đạo bạch ngọc nấm, kết quả phát hiện buổi sáng giải bảo niệu đạo bọt biển thể cùng bạch ngọc nấm lớn lên giống nhau như đúc. Làm bác sĩ quả thực quá không dễ dàng. Lư Ân Đạt cùng sở sát phun tào nói: "Từ thượng hệ thống giải bảo chương trình học, ta đã 3 tháng không có chạm vào thịt, ta cũng không thế nào chạm vào thịt." Nàng là bởi vì nôn ngén phản ứng quá lợi hại. "Ta ba ba mụ mụ thật là quá vĩ đại." Chân ni cũng có điều cảm xúc. Từ trước không cảm thấy bọn họ cùng người khác có cái gì bất đồng. Hiện tại ta đã hiểu. Bọn họ lựa chọn đương một người bác sĩ. Cũng đã được ghê gớm money. Hết chương.